Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chuyển thành cương quyết. Em đừng hòng, em với anh mới là một nhà. Sau đó cúi đầu mạnh mẽ hôn lên cái miệng ồn ào của cô gái nào đó. Chu Thanh Thanh nhanh chóng bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, mắt hoa lên, thân thể mềm nhũn, túm chặt vạt áo trước ngực Lâm Diễn. Sợ đứng không vững ngã xuống thì mất thể diện lắm. Nhưng mà, tại sao cái khuy áo sơ mi hàng hiệu có giá còn hơn cả một tháng lương của cô lại có chất lượng kém thế này? Cô lại kéo đứt cả khuy áo Lâm Diễn rồi. Đến lúc ra ngoài, mẹ Lâm với người hầu của Lâm gia sẽ đều biết cô đã làm chuyện tốt gì. Mất mặt quá. Gương mặt anh Tuấn của Lâm Diễn hơi nhếch lên nụ cười chế giễu, giải nghĩa động tác của cô gái nào đó thành: hóa ra em khao khát anh đến thế cơ à? Chu Thanh Thanh cúi gằm khuôn mặt đỏ bừng, ồn ào giải thích: rõ ràng là do áo của anh chất lượng kém. Ha ha, vậy lần sau anh đổi thành áo có thể chịu sức giày vò, để không quấy rầy nhã hứng của bảo bối em. Chu Thanh Thanh: sư phụ anh hư hỏng. Lúc nào cũng xuyên tạc ý của cô. Lâm Diễn như bị câu nói kinh điển trong các bộ phim hát làm cho chấn động, rất nhanh vô cùng bình tĩnh nói một câu còn kinh điển hơn: anh còn có thể hư hỏng hơn một chút nữa. Đồng thời bắt đầu cởi quần áo trên người cô gái nào đó. Chu Thanh Thanh giật mình: không được, đây là thư phòng của mẹ anh. Này, em đã bảo không muốn rồi, anh ở chỗ nào cũng có thể động dục cầm thú được. Khụ khụ, heo cưng nào đó đã nổi giận, không biết lựa lời mà nói. Lâm Diễn vừa cởi khuy áo, vừa nghiêm túc giáo dục heo cưng nhà mình. Mắng chửi người khác là không đúng. Chỉ chốc lát, Chu Thanh Thanh không còn rảnh rỗi để mà mắng chửi người khác nữa. Cô còn đang bận chuyện khác. Lửa giận dần dần biến thành dục hỏa. Lâm Mỹ Nam mơ mơ màng màng nghĩ: tỏ tình với cầu hôn lãng mạn cái gì? Coi như hết. Anh không tin em đã trở thành mẹ của con anh mà còn có thể không gả cho anh. Sinh một đứa ném mẹ chơi, bà mới không tranh giành con dâu với anh nữa. Sự nghiệp tạo người rất quan trọng. Màn ảnh cuộc gặp mặt lần sau của mẹ chồng con dâu tương lai sẽ là mẹ Lâm cầm chổi lông gà đuổi giết thằng con bất hiếu nhà mình, nhưng lại sợ bị làm thương con dâu tương lai mà con trai mình tuyên bố là có khả năng đang mang thai của cưng, đành không thể không ngượng ngùng thu tay lại. Trên đường về nhà, Chu Thanh Thanh ngồi trên ghế lái phụ trong chiếc Lamborghini màu bạc của Lâm Mỹ Nam, xấu hổ đỏ mặt, lúng túng nói: anh, sao anh có thể làm cái chuyện đó trong thư phòng của bác gái chứ? Hơn nữa, còn hủy hết tài sản riêng tư, ảnh chụp manga tiểu thuyết, đĩa phim của bác. Hiểu vì sao mẹ Lâm sẽ cầm chổi lông gà đuổi giết con trai nhà mình rồi chứ? Trong đó có rất nhiều báu vật, số lượng hạn chế mà cô chỉ nghe qua chứ chưa từng được thấy. Cho dù anh không đồng ý để mẹ xem những thứ đó, thì để lại cho cô chứ. À, tặng cho người khác hay bà lấy tiền cũng được. Hu hu. Ánh mắt lạnh lẽo hình lưỡi dao của Lâm Diễn bay tới. Những cái đó bị hủy, em cảm thấy rất đáng tiếc sao? Chu Thanh Thanh gật gật đầu. Đâu chỉ là đáng tiếc, thực sự là rất đau lòng. Ba Lâm trên lý thuyết còn cổ hủ hơn con trai của mình nhiều. Vậy mà còn có thể ngầm đồng ý cho bà xã thân yêu của ông có một thư phòng nhỏ. Chỉ cần mẹ Lâm cam đoan sẽ không vì sở thích này mà không quan tâm tới ông. Nhìn lại, sư phụ nhà cô quả thực là bạo chúa độc tài, không có đạo lý. Lâm Diễn hắng giọng một cái, không rõ ý tứ. Ehem. Chu Thanh Thanh lập tức kiên định lắc đầu. Sau đó cả hai người đều trầm mặc. Loại trầm mặc này không giống với loại trầm mặc bình thường giữa hai người không nói lời nào, cũng không cảm thấy ngại ngùng. Trong xe, cả hai người đều có tâm sự riêng. Cho đến khi tới nhà, Lâm Diễn dừng xe lại. Chu Thanh Thanh đưa tay mở cửa xe. Lâm Diễn lại đè tay cô xuống. Chu Thanh Thanh dùng ánh mắt biểu đạt nghi vấn của mình, nhưng không mở miệng. Đối với sự ngang ngược, độc đoán của Lâm Diễn, trong lòng cô vẫn hơi tức giận. Chỉ là do gần đây đã quen với tính cách của ai đó, khiến cô giận mà không dám nói gì. Lâm Diễn thở dài. Thực ra, anh cũng không phản đối sở thích đặc biệt của em đến mức đó. Nhưng mà, anh không thể dễ dàng tha thứ chuyện em coi anh là một trong số các đối tượng y của em. Như vậy khiến anh không có cảm giác an toàn. Cảm giác đối với em, anh có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Nếu có người tranh giành anh với em, chỉ cần người kia rất đẹp trai hay là mỹ nam, hợp với sở thích và thẩm mỹ của em, là dường như em có thể hai tay dâng anh lên cho người đó. Chuyện như thế này đã xảy ra một lần trong hôn lễ bất thành của cô. Anh không thể không lo lắng. Chu Thanh Thanh nghe xong, hai mắt đã đỏ hoe. Hóa ra cô đã vô tình khiến sư phụ bất an như thế. Sư phụ, sẽ không đâu, anh không thích, em hứa về sau sẽ không bao giờ y anh nữa. Nhưng mà vừa rồi trong lòng em không vui, thậm chí rất có thể còn nghi ngờ chúng ta không hợp nhau. Có lẽ không nghiêm trọng như vậy, đây là anh cố ý nói cho nghiêm trọng, đề phòng cô bây giờ chịu áp lực, nhưng về sau lại vẫn có suy nghĩ đó. Em chưa từng thích một người nào như thế. Sự yêu thích này không giống với sự yêu thích đối với anh Hàn ngày trước. Cụ thể không giống ở chỗ nào thì em cũng không nói được. Ngày đó em chậm buông tay là vì biết rõ anh ấy không yêu em, mà em cũng không phải không thể không có anh ấy. Nhưng em ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, không có anh em sẽ thành ra như thế nào. Tóm lại, chắc chắn sẽ chẳng còn tâm tư mà nói chuyện yêu hay không yêu. Ngủ chắc chắn sẽ không ngon, ăn cơm cũng sẽ không ngon miệng. Anh ở trong lòng em đã trở thành không thể thiếu. Cho nên, nếu một ngày nào đó anh phát hiện không thể nào tha thứ được cho những khuyết điểm của em, vậy thì anh hãy nói cho em biết. Em sẽ cố gắng sửa, không cho phép tự nhiên một ngày nói với em anh không quan tâm em nữa. Em nhất định sẽ sống chết bám dính lấy anh không buông. Trương Anh Thanh nói xong, nước mắt không kìm được chảy ra. Hóa ra bất chi bất giác cô đã chìm đắm đến như thế. Cho dù vừa rồi cô hơi bất mãn với cách làm của anh, nhưng cô chưa từng có quyết tâm muốn rời bỏ anh, càng chưa bao giờ hoài nghi bọn họ không hợp nhau. Không có hợp hay không hợp, chỉ xem có thể bao dung và thông cảm bao nhiêu đối với nhau. Sư phụ đã bao dung nhiều điểm xấu của cô bao dung anh một chút thì có là gì? Lâm Diễn nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của Chu Thanh Thanh. Nhóc con ngốc nghếch, tuy em rất xấu lại còn nhiều khuyết điểm, nhưng sẽ đến việc nếu anh không cần em thì có lẽ cũng chẳng có người đàn ông nào cần em. Anh sẽ không cần em. Thực ra trong những lời này có khá nhiều đe dọa và ám chỉ. Ngoài anh ra cũng chẳng có người đàn ông nào cần em đâu, cho nên em nhất định phải chết dưới tay anh. Trước nay anh không quen nói ra tâm sự của chính mình. Ngoài cô ra, anh cũng chẳng còn đường lui nào hết. Sợ cô vì nỗi bất an biểu hiện qua lời nói và việc làm độc đoán của anh dọa cho chạy mất, cho nên anh mới quyết định thẳng thắn, thành khẩn nói ra nỗi lo trong lòng. Sau khi bình an vượt qua cửa ải cuộc gặp gỡ với mẹ chồng tương lai, đập vỡ biết bao nhiêu câu chuyện tình yêu của hoàng tử và cô bé lọ lem. Hơn nữa tối đó, còn tỏ tấm chân tình với Lâm Mỹ Nam trên xe. Chu Thanh Thanh vốn không có cảm giác chân thực với tình yêu này, nhưng giờ cô đã cảm thấy yên lòng, an tâm, cảm thấy tất cả những vấn đề phải lo lắng đều không còn là vấn đề nữa. Đã không thành vấn đề, vậy cô cũng không cần lo lắng, cuộc sống gia đình tạm thời trôi qua ngọt ngào, tốt đẹp. Nhưng với tư cách một câu chuyện tiểu bạch máu chó, đã có gặp mặt mẹ chồng tương lai, sao có thể thiếu tình huống kinh điển như chống trả chính diện với bạn gái cũ của anh. Nhưng mà, với cấu tạo đại não kỳ dị của nữ chư Chu Thanh Thanh, loại tình huống đã diễn đi diễn lại trên phim truyền hình này. Lúc xảy ra với cô, kết quả chắc chắn cách xa với bình thường. Lại nói, sau khi từ nhà mẹ chồng trở về không lâu, vào một buổi chiều, Chu Thanh Thanh nhận được một cuộc điện thoại đến từ tình địch tiềm ẩn của cô, mỹ nữ Lam Lan. Lời dạo đầu của Lam Lan là như thế này. Tôi là Lam Lan, chắc cô biết tôi chứ? Chu Thanh Thanh đương nhiên biết, nhưng cô quyết định làm người phải đi con đường không tầm thường. Vì vậy, cô trầm mặc hồi lâu mới từ tốn trả lời. Thật xin lỗi, xin hỏi cô có phải Lý Lan Lan trên mặt mọc rất nhiều tàn nhang, ngồi phía bàn sau tôi hồi cấp 2 không? Bên kia điện thoại, Lam Lan quả nhiên cũng trầm mặc. Một lúc sau, cô hít một hơi thật sâu mới nói tiếp. Ngại quá, tôi không phải Lý Lan Lan gì cả, mà là bạn gái cũ của A Diễn, Lam Lan. Lúc này, Chu Thanh Thanh không giả vờ không nhận ra, đổi thành giả ngu. À, là Lam tiểu thư à? Tôi chưa từng nghe Diễn nhắc tới cô. Chỉ đại khái có nghe bác gái nhắc một chút về chuyện của cô và Diễn, cho nên không có ấn tượng với cô lắm. Thật ngại quá. Cô gọi điện đến là vì có thứ gì đều ở chỗ Diễn, muốn lấy về sao? Nhưng đã chia tay 3 năm rồi mới đòi lại đồ, có phải hơi lâu không? Có khả năng Diễn đã vứt đi mất rồi. Nếu không, cô tự gọi điện cho Diễn hỏi xem. Lam Lan tưởng như đã mất kiên nhẫn, không khách khí nữa, nói thẳng. Đừng giả vờ ngốc với tôi. Tôi muốn gặp cô, uống ly cà phê, ngồi xuống cùng nói chuyện. Tôi tin là cô sẽ rất hứng thú với một số chuyện ngày trước của A Diễn. Chu Thanh Thanh cũng rất không khách khí đáp trả. Xin lỗi, tôi một chút cũng không có hứng thú. Nếu như tôi muốn biết cái gì, tôi có thể trực tiếp hỏi Diễn. Hơn nữa đối với tôi, quá khứ của anh ấy không quan trọng. Quan trọng là hiện tại và tương lai của anh ấy đều sẽ có tôi tham dự. Nếu Lam tiểu thư còn có chuyện gì, vậy cứ nói thẳng qua điện thoại là được. Nhưng thời gian của tôi có hạn, còn rất nhiều việc phải làm. Phiền cô đi thẳng vào vấn đề, nói ngắn gọn. Chu Thanh Thanh không thể nào hiểu nổi. Trong tiểu thuyết phim ảnh, khi các nữ phụ yêu cầu nữ chính ra ngoài gặp mặt nói chuyện, tại sao nữ chính biết rõ người ta không có ý định tốt đẹp gì mà vẫn đồng ý gặp? Hơn nữa, còn thường xuyên đáp ứng những yêu cầu vô lý, không kể chuyện đi gặp nữ phụ cho nam chính. Hôm nay, loại tình huống máu chó này cuối cùng đã xảy ra với cô. Rốt cuộc, cô đã có thể khẳng khái giữa một màn cô mong chờ mà đám nữ chưa kia chẳng ai dám làm. Phương thức đối đãi tốt nhất với tình địch không phải là đối chọi chính diện gay gắt với cô ta hay âm thầm tính kế, mà đơn giản, đến liếc cũng không thèm liếc cô ta một cái. Kha kha. Thực ra cũng là vì cô tự hiểu, dù cho đối chọi chính diện gay gắt hay âm thầm tính kế, cô cũng không PK nổi người ta. Nhưng sau khi Lam Lan cúp điện thoại, Chu Thanh Thanh vẫn thấy lo lắng. Không biết cô Lam Lan kia có vì sự khiêu khích của mình mà ghi hận trong lòng, rồi tìm cách trả thù, lộ liễu không được thì lén lút. Ví dụ như, nhân lúc cô một mình lang thang trên đường, đột nhiên từ một nơi hẻo lánh nào đó nhảy ra mấy tên đầu trước mặt ngựa dữ tợn đến bắt cóc, sau đó cầm dao hoặc súng giơ qua giơ lại trước mặt uy hiếp cô. Nói, muốn chết hay là muốn lâm diễn? Nói thừa, mạng cũng mất, còn cần tình yêu làm gì? Còn có thể đáng sợ hơn, chắc sau khi cô bị bắt cóc, bên cạnh là một đám đàn ông hèn mọn bị ổi, cả đám đều chảy nước miếng kích động nhìn cô. Sau đó mỹ nhân độc ác Lam Lan cười lạnh, nói với đối thủ đang bị trói chân. Cô nói xem, nếu tôi đưa cuộn băng hình cảnh ích luân phiên của cô cho A Diễn xem, anh ấy còn có thể muốn cô không? Khụ khụ, dừng lại. Chu Thanh Thanh khinh bỉ chính mình, sao lại y được như thế cơ chứ? Mang nỗi buồn lo vô cớ, nhưng không phải là không có khả năng trở thành sự thật. Buổi tối, Lâm Diễn đưa cô tới khách sạn Kim Thái, ăn món tôm hùm mà cô thích nhất. Hơn nữa còn cẩn thận bóc vỏ, đặt vào bát cho cô. Chu Thanh Thanh vẫn cảm thấy không yên lòng. Lâm Diễn nhanh chóng cảm nhận được heo cưng nhà mình hình như có tâm sự, nhưng không ép hỏi. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, chưa đến một ngày, cô nhất định sẽ thẳng thắn nói cho anh điều đang giấu trong lòng. Cho dù có một số việc cô không biết phải mở miệng như thế nào, cô cũng sẽ ôm máy tính vào thư phòng, lên mạng gửi tin nhắn QQ cho anh. Ai bảo Chu Thanh Thanh trong 3 năm đã nuôi thành thói quen, cho dù là chuyện lớn nhỏ cũng nói với sư phụ ly ni điện của cô cơ chứ. Đây cũng là bí quyết để có thể hòa hợp giữa họ. Tôi biết rõ, đối phương là người thân yêu nhất đang sống cùng dưới một mái nhà. Nhưng mỗi khi mỗi người ở vào từng hoàn cảnh không giống nhau, trao đổi bằng chữ qua mạng, bọn họ sẽ cảm thấy như trở lại quá khứ 3 năm trước. Thân phận thầy trò, bạn tốt, tri kỷ trên mạng, không có gì để giấu nhau. Nếu ngại mở miệng thì sẽ dễ dàng biểu đạt hơn bằng chữ viết. Bởi vì cách một màn hình giúp hai người có thời gian để suy nghĩ bằng lý trí, khiến cả hai ít xảy ra tranh cãi hơn. Tối đó về đến nhà, Chu Thanh Thanh quả nhiên ôm máy tính của cô xuống thư phòng ở dưới lầu. Sau đó Chu Thanh Thanh kể lại chuyện hôm nay Lam Lan gọi điện cho cô đã thể hiện anh dũng như thế nào và cả những nỗi lo trong lòng cho sư phụ thân yêu ly ni điện. Lâm Diễn đang ở trong phòng ngủ chơi game online hàng đầu thời gian đó, nghe thấy kêu kêu vang lên thông báo có tin nhắn, biết rõ hơn phân nửa là đồ đệ nhà mình. Mặc kệ đang chơi phó bản hay làm đội trưởng hay tung chiêu chủ lực, anh thu nhỏ cửa sổ trò chơi, ấn mở khung tin nhắn của đồ đệ nhà mình. Đọc xong một đoạn tin nhắn rất dài, giống ngắt câu loạn tung phèo. Lâm Diễn có chút dở khóc dở cười, ngón tay thon dài sạch sẽ lướt nhanh trên bàn phím, một đoạn tin nhắn được gửi đi. Trong thư phòng, Chu Thanh Thanh trông thấy sư phụ nhà mình trả lời lại. Về sau, ít xem mấy loại tiểu thuyết, phim ảnh não tàn nhằm chán đi. Đầu óc vốn đã không thông minh, còn cả ngày chúi đầu vào mấy thứ rác rưởi đó làm thế nào? Chu Thanh Thanh nước mắt lưng tròng, lập tức không còn chú ý tới nỗi lo bị bắt cóc còn chưa xảy ra mà tỷ lệ lại nhỏ, bắt đầu biến thành oán giận, thi triển thần công hai ngón nhưng cực nhanh trên bàn phím trả lời. Thanh Thanh tử khâm, anime, tiểu thuyết đam mỹ không cho xem thì thôi, phim ảnh, tiểu thuyết BG bình thường anh cũng không cho xem, thế thì anh để em sống còn có ý nghĩa gì nữa? Ly ni điện, không nói không cho, mà là bảo em xem ít đi. Lúc này mới nhớ là đang vào phó bản, Lâm Diễn ấn mở cửa sổ trò chơi, không hề ngoài dự đoán, cả đội của anh đều bị chết. Trong đội ngũ toàn là bạn bè quen biết, hiểu rõ anh, ngoài phàn nàn vài câu thì cũng quan tâm hỏi thăm, lão đại, có việc hay là làm sao vậy? Lâm Diễn nhớ, hình như Chu Thanh Thanh còn rất thích đọc tiểu thuyết võng du. Bình thường, lúc anh chơi trò chơi, cô cũng sẽ ngồi xổm ở một bên, nhìn anh đánh quái làm nhiệm vụ. Nhưng thường không được bao lâu, đã bỏ lại một câu. Đúng là rất nhàm chán, trong tiểu thuyết vẫn thú vị hơn. sau đó lại hết sức chăm chú quay về máy tính của mình làm việc khác. Mặc cho bạn bè trong trò chơi hỏi thăm, Lâm Diễn gõ vào khung tin nhắn QQ. Nhóc con, lên đây. Chỉ một lát sau, chú Thanh Thanh ôm máy tính mang theo khuôn mặt bực bội đi lên, vứt máy tính xuống, chạy đến ôm Lâm Diễn từ phía sau, ai oán gọi. Sư phụ! Lâm Diễn không để ý tới cô, đứng dậy cầm máy tính cô tiện tay để trên mặt bàn đặt xuống vị trí song song với mình, nối dây mạng, sau đó rất bình thản mở miệng. Em có thể cùng anh chơi game online? Chú Thanh Thanh nhìn hình ảnh trò chơi đẹp đẽ trên máy tính của Lâm Diễn, nó hoàn toàn không động lòng thì không phải. Cùng sư phụ chơi game online à? Nhưng mà... Em chơi game kém lắm, anh không phải không biết. Bản đồ em còn không biết xem, chứ đừng nói đến đánh quái hay PK. Em không kiên nhẫn làm mấy cái nhiệm vụ dơm ra kia. Bản đồ chạy mấy lần rồi sẽ biết, không hiểu chỗ nào có thể hỏi anh. Đánh quái anh có thể đưa em đi, cho dù không cẩn thận bị chết, thì cũng chỉ bị mất ít độ bền của trang bị mà thôi. Em có thể không PK, ai dám bắt nạt em? Sư phụ giúp em bắt nạt lại hắn. Thực ra không cần đánh quái hay PK, cùng anh đi ngắm phong cảnh tâm sự cũng được. Chu Thanh Thanh nghe xong, vui vẻ vỗ tay, được được. Thực ra, sức hấp dẫn lớn nhất của một trò chơi không phải nằm ở bản thân trò chơi đó, mà là ở người chơi cùng ta. Riêng Chu Thanh Thanh cũng rất thích được tới gần hơn với thế giới của sư phụ nhà mình. Tuy cô là tiểu bạch trong game online, nhưng người chơi cùng cô không chê là tốt rồi, không phải sao? Lâm Diễn cài đặt xong xuôi phần mềm trò chơi vào máy tính của chú Thanh Thanh, sau đó ném cho cô một cái ID nữ nhân vật Phú Em cấp 40 mà anh đã luyện trong lúc rảnh rỗi nghiên cứu từng chức nghiệp của trò chơi này. Dụ dỗ chú Thanh Thanh chơi game, ngoại trừ mục đích để cô không xa vào những thứ văn hóa phẩm rác rưởi, Lâm Diễn còn có tâm tư khác. Trong game online, nhân vật nam trang bị cấp cao hoặc thao tác lợi hại chưa bao giờ thiếu nhân vật nữ theo đuổi. Mà ID hiện tại của anh là nhân vật đại thần đứng nhất nhì, thật sự cảm thấy rất phiền phức với các ID nữ theo đuổi. Nhưng anh chưa bao giờ kết hôn trong trò chơi, bởi vì chịu ảnh hưởng từ sở thích đặc biệt của mẹ và đồ đệ nhà mình. Trong cái thế giới game online này, ai mà biết được có thể cưới nhầm nhân yêu hay không? Cứ cho là con gái thật đi nữa thì cũng rất phiền toái. Nhưng nếu như đối tượng đó là đồ đệ ngốc nghếch nhà mình thì... anh cũng không ngại trước tiên để cô biến thành nương tử của mình trong trò chơi. Hôm nay, trong trò chơi XX, server OO nghe nói bang phái nghịch thiên đệ nhất cao thủ toàn server, đột nhiên có một phú em cấp chỉ hơi 40 gia nhập. Chu Thanh Thanh điều khiển nhân vật Meo A Meo chào hỏi mọi người trong kênh trò chuyện. Chào mọi người, tôi là người mới, xin chỉ giáo nhiều hơn. Mọi người chấn động, sao bang phái lại thu nạp một người cấp bậc thấp như vậy? Chẳng lẽ là cao thủ nào đóng giả nhân vật mới sao? Trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, bang chủ đại nhân Điện Tiền Minh Nguyệt chưa bao giờ ra tay ngoại trừ khi thành lập bang phái nghịch thiên, đột nhiên lên tiếng. Hiện giờ Meo Meo là đồ đệ của tôi, để khi nào tôi đưa cô ấy lên cấp 60, cô ấy sẽ là bang chủ phu nhân của mọi người. Điện Tiền Minh Nguyệt, thì ra là Lâm Diễn. Những lời này của anh như quả ngư lôi ném xuống nước sâu, toàn bộ bang phái lập tức náo nhiệt chưa từng thấy. Thế là hành trình của Tiểu Bạch trong game online Chu Thanh Thanh đã bắt đầu. Chu Thanh Thanh nhìn tin nhắn riêng tư đến từ những người xa lạ ở khắp nơi. Ai ai cũng hỏi thăm quan hệ giữa cô và đại thần Điện Tiền Minh Nguyệt là như thế nào. Hóa ra, sư phụ của cô ở trong game còn làm nhân vật cấp đại thần. Dính vào quan hệ gì đó với danh nhân, ghét nhất. Rõ ràng, cô chỉ muốn núp trong bóng tối, y gian tình giữa các người chơi nam nam thôi mà. Chu Thanh Thanh nước mắt lưng tròng. Sư phụ, không đi theo anh nữa. Ngay từ đầu đã cắt đứt đường lui của người ta. Anh để em từ nay về sau làm thế nào đùa giỡn Mỹ Nam trong trò chơi bây giờ? Lâm Diễn nhíu mày. Đùa giỡn Mỹ Nam? Chu Thanh Thanh, không phải không phải. Chỉ là muốn nhìn xem gian tình giữa Nam Nam bọn họ thôi. Lâm Diễn, em tính xấu vẫn không thay đổi được. Chu Thanh Thanh co rúm người. Anh đã nói chỉ cần không quá đáng, không được y anh. Còn đâu cho phép em âm thầm phát triển sở thích bé nhỏ của mình cơ mà. Lâm Diễn, đúng vậy, nhưng bây giờ anh đang nhìn. Chờ lúc nào anh không ở đây, em hãy âm thầm phát triển sở thích bé nhỏ của em. Chu Thanh Thanh khóc ra nước mắt. Xem đi, nếu hai người khẩu chiến, Chu Thanh Thanh không bao giờ nói lại được Lâm Mỹ Nam đại nhân, mãi mãi chỉ là kẻ bại trận. Chu Thanh Thanh đành phải yên lặng, quay đầu nhìn màn hình máy tính. Trên đó toàn là tin nhắn riêng tư của một người tên là Người Khiêm Tốn gửi đến cho cô. Mỗi một câu của hắn đều châm chọc thân phận của Chu Thanh Thanh. Ha ha, cô chính là cô bạn gái nhỏ mà A Diễn đưa tới lần trước sao? Xin chào. Sư phụ, đây là bạn anh à? Chu Anh Thanh chỉ vào tin nhắn trên màn hình hỏi Lâm Diễn. Lâm Diễn nhìn lướt qua, gật gật đầu. Ừ, chính là tên ở câu lạc bộ XX lần trước đem đi. Tên đeo kính thoạt nhìn rất quân tử, giống người tốt, nhưng thực ra là một kẻ đầy bụng hiểm độc, cũng là phó bang chủ trong bang phái, là người chính thức quản lý mọi chuyện. Bình thường nếu không có anh, em có chuyện gì thì có thể tìm hắn. Chu Anh Thanh là người của anh, tên kia sẽ chẳng có gan dám làm gì. Hai mắt Chu Anh Thanh sáng ngời, đây chính là bụng dạ đen tối trong truyền thuyết sao? Vì vậy, cũng gõ lại một câu, ha ha, xin chào. Người khiêm tốn bên kia lại tiếp tục gửi tin nhắn riêng. Tôi là Quân Như Mặc, lần trước A Diễn đưa cô tới, chúng ta đã gặp nhau rồi, nhưng chắc cô cũng không ấn tượng gì, ha ha. A Diễn không nói gì đến việc mời chúng tôi tới nhà ăn cơm, để chúng tôi làm quen chính thức với tiểu mỹ nữ một lần sao? Chu Thanh Thanh lại nhìn về phía sư phụ nhà mình. Sư phụ, em cảm thấy lời này của anh ta trọng điểm không phải là ở chỗ làm quen với em, mà là muốn nếm thử tài nấu nướng của anh. Lâm Diễn cầm nín. Lần này, Quân Như Mặc chủ động lấy lòng, cho rằng bọn họ đã chấp nhận sự tồn tại của Chu Thanh Thanh. Lần trước gặp mặt không thành công, xem ra đúng là phải tụ họp một lần nữa. Lâm Diễn trực tiếp dùng ID của Chu Thanh Thanh trả lời tin nhắn của Quân Như Mặc. Tối thứ sáu, cậu gọi thêm mấy người họ nữa. Đừng gọi người không thể tùy tiện gọi bậy, hiểu chứ? Nhưng vừa nói xong, Lâm Diễn cảm thấy anh rất cần phải gặp Lam Lan nói chuyện một lần, để cô hiểu rõ giữa anh và cô không có bất kỳ khả năng nào hết. Lam Lan nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình, dáng dấp phong độ, thần thái yêu nhã nhưng lạnh lùng. So với 3 năm trước, anh ngày càng chín chắn, mê người. Có lẽ đó là nguyên nhân sau khi chia tay cô không thể nào quên được anh. Sau phần hào quang của một nhà thiết kế thời trang xuất chúng, cô cũng chỉ là một người phụ nữ rất bình thường. Giữa theo đuổi ước mơ và ổn định cuộc sống, thực ra cô nghiêng về điều thứ hai hơn. Năm đó cô đề nghị chia tay, thực ra không phải quá mong muốn cơ hội được đi Pháp bồi dưỡng đào tạo đó, chỉ là hy vọng được nghe anh nói một câu giữ cô lại. Kết quả, anh lại rất bình tĩnh nói, được. Cô nghĩ có lẽ người đàn ông này căn bản không biết yêu. Những cô gái khác yêu đương ai chẳng được bạn trai quan tâm, che chở. Còn cô, với tư cách một nữ nhi khuê các, yêu Lâm Diễn từ cấp 3 cho đến nay lại chưa từng có được loại trải nghiệm đó. Ở trước mặt cô, anh lúc nào cũng mang dáng vẻ hở hững, dường như chẳng khác là bao khi đối đãi với bạn bè anh. Không thể nghi ngờ cô yêu Lâm Diễn, cô luôn đuổi theo bước chân anh, cố gắng để bản thân trở thành người con gái xứng với anh. Nhưng anh chưa từng dừng lại quan tâm đến cô một câu. Cô mệt mỏi lắm rồi. Dần dần cô bắt đầu hoài nghi, có lẽ bọn họ không thích hợp. Vì vậy, cô mang theo trái tim kiêu ngạo và đầy thương tổn, thất vọng, bước trên con đường xuất ngoại. Nhưng trong 3 năm đó, cô chưa từng thôi nhớ nhung Lâm Diễn. Trong thời gian đó, không thiếu các chàng trai ưu tú theo đuổi cô. Thế nhưng, trong lòng cô chỉ có Lâm Diễn. Ngoài anh ra, cô không để ai vào mắt. Cô cũng đã từng thử qua lại với người đàn ông khác, nhưng không thể ngăn được so sánh người đó với Lâm Diễn. Cuối cùng không thể nào toàn tâm toàn ý. Cô lại bắt đầu hoài nghi, quyết định ra đi của mình ngày đó có phải đã sai lầm rồi không? Nghe thấy bạn bè trong nước nói từ sau khi cô ra đi, Lâm Diễn không hề yêu ai khác. Lam Lan cảm thấy một chút ngọt ngào, xen lẫn hối hận, thầm nghĩ. Có lẽ anh cũng yêu cô, có lẽ anh đang âm thầm chờ đợi cô, chỉ là anh không giỏi thể hiện ra. Yêu nhau 7 năm, nhớ nhung 3 năm, từ khi cô 17 cho đến khi 27, 10 năm. Trong quãng thời gian đẹp nhất của đời người con gái, trái tim cô từ đầu tới cuối chỉ thuộc về người đàn ông này. Anh điềm đạm nhưng lạnh lùng, cô không ngại, cô có thể tiếp tục nhượng bộ. Vì vậy, sau 3 năm học tập, cô từ chối lời mời tha thiết của giáo sư ở Pháp, từ bỏ cơ hội phát triển ở bên đó, khăng khăng về nước. Ngày đó vừa gặp lại, cô liền đi thẳng vào vấn đề với anh. A Diễn, em đã trở về vì anh. Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa nhé. Cô cho rằng ít nhiều có thể thấy được một chút mừng rỡ trên gương mặt xưa nay vốn lãnh đạm đó. Kết quả, anh lại trầm mặc, không nói lời nào, sau đó chuyển chủ đề không để lại một dấu vết. Có lẽ anh vẫn còn giận mình, cô nghĩ, dù sao 3 năm trước cũng là cô đề nghị chia tay. Không sao, cô có thể đợi, cô đã yêu anh 10 năm, đến bây giờ có gì phải gấp gáp. Nhưng rất nhanh, cô phát hiện anh trầm mặc không phải là vì giận cô, mà là vì bên anh có một cô gái mọi phương diện đều không bằng cô. Anh che chở, yêu chiều, vô cùng quan tâm săn sóc cô gái đó. anh có thể tức giận với cô ấy, nhưng lại mang theo dáng vẻ không thể làm gì. Anh như vậy, cô chưa bao giờ trông thấy. Ban đầu, cô còn có thể tự mình an ủi. Có lẽ là anh đang diễn trò để trả thù cô. Nhưng lần thứ hai gặp tại câu lạc bộ XX đã khiến trái tim cô hoàn toàn rơi xuống vực thẳm. Từ yêu nhau 7 năm đến nhớ nhung 3 năm lại vì anh mà quay về. Kết quả, anh đem sự dịu dàng chưa từng thể hiện với cô cho một người con gái khác. Cô sao có thể cam lòng? Nhưng đối với người đàn ông, cô trao gửi lòng mình 10 năm vẫn không thể nào có được. Cô còn có thể có cách gì? Có điều, cô chỉ muốn gặp cô gái đã thắng mình, xem cô ta là người như thế nào. Kết quả, cô ta lại cố tình giả ngu trong điện thoại. Chứng kiến cô ta chẳng hề có chút dũng khí. Anh thích loại con gái như vậy sao? Lam Lan cúp điện thoại, bật cười lớn tiếng. Cười, cười. Nước mắt không kiềm chế được lại chảy ra. Cô ở trong nhà khóc một trận thỏa thuê, chẳng còn chút hình tượng. Giờ phút này, cô không cần kiêng dè ánh mắt của bất kỳ kẻ nào, cũng không cần lo lắng không theo kịp bước chân anh. Cô gái tên là Chu Thanh Thanh kia khiến Lam Lan hiểu ra. Trong 10 năm này, cô chưa từng chính thức có được trái tim của Diễn. Ngày trước, anh ở bên cô có lẽ chẳng qua chỉ là một loại chấp nhận. Mặc dù trên mọi phương diện cô đều tốt hơn cô gái đó, nhưng tình yêu không liên quan tới những thứ bề ngoài. Nếu như anh yêu người đó, cho dù người đó chỉ là một hạt cát nhỏ bé trên mặt đất, anh cũng có thể vì cô ấy mà cúi đầu, hoàn toàn không quan tâm tới thân phận cao quý, kiêu sa của bản thân. Hôm nay, Lâm Diễn chủ động gọi điện hẹn gặp cô vừa ngạc nhiên lại vừa mừng rỡ. Đã biết giữa họ không có khả năng, nhưng trái tim yêu anh đã 10 năm vẫn không khỏi vì được tới gần anh mà đập thình thịch. Kết quả, Lâm Diễn vừa mở miệng, cô đã thất vọng. Hôm qua em đã gọi điện cho Thanh Thanh. Lam Lan cười miễn cưỡng. Đúng vậy, em cũng không nói gì làm cô ấy khó xử, chỉ muốn gặp nhau một lát. Em muốn xem cô gái có thể khiến anh thích là người như thế nào. Cô không nhịn được lên tiếng giải thích, đề phòng cô gái kia bịa đặt về cô trước mặt A Diễn. Mặc dù hôm qua khẩu khí của cô trong điện thoại có hơi quá, nhưng nếu Lâm Diễn vì thế mà trách cứ cô thật sự sẽ rất tổn thương, rất đau. Lâm Diễn ngồi đối diện trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi nói. Cách đây không lâu gặp được cô ấy, anh mới biết, hóa ra thật sự có thứ gọi là tình yêu tồn tại. Em biết, anh là người không thích thay đổi, cho nên năm đó đối với em, mặc dù anh không có bao nhiêu cảm giác tình yêu, nhưng anh cảm thấy em cũng không có gì không tốt. Vì thế chỉ cần em không rời khỏi anh cũng sẽ không nói chia tay. Hơn nữa còn định thêm vài năm sẽ kết hôn với em. Sau đó, em nói em phải ra đi. Thực ra không phải anh không khổ sở, cũng có chút không muốn. Anh cũng đã từng muốn giữ em lại, nhưng vẫn cảm thấy em cố gắng nỗ lực như vậy, anh không nên trở thành sự trói buộc đối với em. Càng cần phải buông tay cho em có cơ hội ra đi. Không có anh, bầu trời của em sẽ càng rộng mở. Trong 3 năm này anh không yêu ai, chỉ là vì chưa gặp được người mình thích, nhưng bây giờ đã gặp được rồi. Xin lỗi em, để em mang hy vọng trở về, nhưng anh đã khiến em phải thất vọng. Xin lỗi em, lãng phí nhiều thời gian của em như vậy mới nhận ra em không phải là người anh muốn tìm. Thật sự xin lỗi em. Lam Lan nghe xong, nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Lâm Diễn xưa nay vốn lạnh nhạt, lần đầu tiên nói với cô một đoạn dài như vậy. Không biết có phải do cô gái tràn đầy sức sống kia đã thay đổi được anh. Giờ đây, rốt cuộc cô đã cam nguyện, không mang thành kiến. Cô gái nhìn thì rất bình thường đó, nhất định có chỗ không tầm thường mới có thể khiến Lâm Diễn vốn lạnh lùng rơi vào vòng xoáy tình yêu. Một mảnh khăn tay trắng như tuyết từ hai ngón tay sạch sẽ trắng trẻo xuất hiện trước mắt Lam Lan. Lam Lan nhận lấy, lau nước mắt nước mũi mà kệ người trong nhà hàng đang nhìn. Hôm qua, sau khi ở trong nhà khóc một trận tơi bời, cô đã âm thầm thề từ nay không bao giờ khóc nữa. Kết quả mấy ngày hôm sau, cô đã khóc còn thảm hại hơn hôm trước. Hơn nữa, còn trước mặt Lâm Diễn và biết bao nhiêu người. Nhưng bây giờ cô không buồn quan tâm tới những điều đó, thậm chí còn thấy hơi may mắn. Cô khóc như vậy, Lâm Diễn sẽ bị mất mặt cùng cô trước người ngoài. Nửa giờ sau, Lam Lan đi nhà vệ sinh trở lại, tự nhiên cười nói với Lâm Diễn vẫn đang ngồi chờ cô. Cảm ơn anh đã mời em bữa ăn trưa. Đây là lần đầu tiên được anh mời trong 10 năm mà em ăn vui vẻ như vậy. Cô đã thu xếp xong tình cảm với anh, sẽ bắt đầu chính thức từ bỏ anh mà không phải đè nén phần tình cảm này xuống đáy lòng để nó tự mục giữa. Rồi thậm chí còn làm ra những chuyện điên cuồng mất lý trí. Lúc này đây, sau khi khóc xong, cuối cùng cô đã có thể khiến nó tiêu tan. Lâm Diễn khẽ mỉm cười, cũng đứng dậy. Có cần anh nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net